Tôi đã trả giá vì cái nhà này quá nhiều rồi. Chương 16, góc truyện audio.com. Tô Tinh Thần không biết vị kiếm tu này có lật lọng hay không, cách nói chuyện cũng không đáng tin, vì vậy nằm dạp trên đất không dám cử động, mãi tới khi đối phương hùng hổ khịa vài câu mà vẫn thấy cái bộ dạng bần hèn của cậu mới tức giận rời đi. May quá, Tô Tinh Thần thở phào một hơi nhẹ nhõm, lập tức sử dụng chức năng sống lại miễn phí một lần mà hệ thống đã tặng, hồi sinh rác rưởi, tiếp tục làm nhiệm vụ kiếm tiền. Dọc đường đi cậu thấy có không ít người chơi cùng cấp với mình cưỡi tiên hạc xinh đẹp bay ngang qua trên trời nên cũng muốn bắt một con tiên hạc cho riêng mình. Nhưng mà phải làm xong nhiệm vụ đã rồi mới tính sau. Ngay lúc này, Thí Ma đã chụp màn hình đoạn hội thoại giữa hắn và người bạn thân, không có cốt khí phản bội Vân Phi Dương, trong lòng rất khó chịu, bèn chạy vào bang hội chửi cha chửi mẹ. Thí Ma, vừa rồi tôi gặp được bạn thân của Vân Phi Dương, bị tôi giết một lần là sợ vãi tè rồi, đúng là nhạt CMN nhẽo, hình ảnh. Huyễn Kiếm Minh có lượng thành viên đông đảo, chỉ cần vơ một nắm tụ vào nhau là đã có thể đứng đầy một phòng 2.000 người. Buổi tối là giờ cao điểm chơi game, số người online tới hơn 1.000 người. Hình chụp của Thí Ma lập tức khiến cho cả đám sôi nổi hẳn lên. Bạn thân của Vân Phi Dương, thật hay giả đây, nếu là thật vậy thì có thể nói nội dung bức hình này khiến người ta cảm thấy rất sảng khoái. Tử Hoàng, chị Phỉ Phỉ, mau ra đây mà xem A Còng Lạc Vãn Phương Phỉ. Người bị tác vào là chị cả của Huyễn Kiếm Minh, giới game thủ vẫn thường gọi cô là nữ thần xinh tươi, vô cùng nổi tiếng, trình độ học vấn cao, gia thế tốt, dáng người nóng bỏng tuyệt đẹp. Từ khi bắt đầu tham gia trò chơi có độ hot cao này của Phong Hành, Lạc Vãn Phương Phỉ lập tức bộc lộ tài năng, nổi tiếng toàn bộ giới chơi game. Và lại cô cũng không có bất cứ si căng đan tai quái nào, duy chỉ có một chuyện duy nhất, đó là ân oán tình thù thật giả sâu đậm giữa cô và Vân Phi Dương. Thật ra chuyện rất đơn giản, có người mang bức ảnh nóng bỏng của Lạc Vãn Phương Phỉ đến trước mặt Vân Phi Dương, hỏi hắn đây có phải là nữ thần đẹp nhất giới game không? Sau đó Vân Phi Dương nói ba chữ, đồ mắt lác, phần lớn người trong bang Huyễn Kiếm Minh đều biết chuyện này, cho nên khi thấy Tử Hoàng tác Lạc Vãn Phương Phỉ vào thì lập tức ngậm miệng, chờ nữ thần của mình ra hóng hớt cùng. Lạc Vãn Phương Phỉ, có chút chuyện này mà tác chị làm gì? Chị không liên quan gì tới hắn cả, về sau các người đừng làm vậy nữa. Lạc Vãn Phương Phỉ, A Còng Thí Ma cậu vô duyên vô cớ đi giết chết một ớc mới chơi, làm ảnh hưởng không tốt tới danh tiếng của bang phái, tôi mong cậu sẽ đi xin lỗi người ta. Thí Ma, cái gì, bắt tôi đi xin lỗi á, cô có bị nhầm không? Lạc Vãn Phương Phỉ, cậu là người của Huyễn Kiếm Minh, mang tên tuổi của Huyễn Kiếm Minh, làm loại chuyện ma cũ bắt nạt ma mới này là không đúng, nếu cậu không đi xin lỗi thì tôi đành phải tự ra tay vậy. Thí Ma, cô muốn thế nào, Lạc Vãn Phương Phỉ, rút cậu khỏi bang phái, tỏ rõ chuyện này không liên quan gì tới bang Huyễn Kiếm Minh. Đây không phải là tư thù riêng gì với cậu, mà là quy tắc của Huyễn Kiếm Minh, chúng ta là một bang phái chính thống, không phải đám ô hợp. Thí Ma, hừ, cô coi mình là bang chủ à, cô chỉ là bề trên mà thôi, không cần cô quan tâm, tự tôi đi tìm bang chủ nói chuyện. Mọi người vừa rồi còn lo lắng Thí Ma sẽ bị đá khỏi bang liền tỉnh ngộ, người có ăn. Góc truyện audio.com, oán với Vân Phi Dương không chỉ có Lạc Vãn Phương Phỉ, mà còn có bang chủ Thương Sơn Ánh Thủy. Người tự xưng là thương thần trong game này, cho gì cũng thông thạo, hơn nữa không chỉ đẹp trai mà còn giàu có. Lễ Giáng sinh năm 2017 có buổi offline gặp mặt hàng trăm người, đến nay vẫn có rất nhiều người không quên được chính Thương Sơn Ánh Thủy đã bao hết cả làng du lịch tạo chỗ cho những người cấp cao trong bang đến chơi. Lạc Vãn Phương Phỉ cũng tham dự buổi offline đó, nhưng cô không hẹn hò với Thương Sơn Ánh Thủy, chỉ kết bạn mà thôi. Lạc Vãn Phương Phỉ, bang chủ bận như vậy, cậu cảm thấy anh ấy sẽ rảnh rỗi đi quan tâm chút chuyện này sao? Thí Ma chơi game chỉ để mua vui, kết quả bây giờ mới giết một tên gà dù đã bị người ta ấn đầu bắt xin lỗi, đương nhiên hắn sẽ không làm. Thí Ma, hừ, thứ bang phái rác rưởi. Sau khi lưu lại câu này, hắn lập tức thoát bang, phủi mông đi thẳng. Lạc Vãn Phương Phỉ nhíu mày, cảm thấy tên này sẽ gây ra chuyện. Quả nhiên rất nhanh đã có người thông báo trên hội nhóm, tên Thí Ma kia đăng bài lên diễn đàn, nói Vân Phi Dương là tên thất bại, bị bản thân của mình mắng là rác rưởi, lại nói Lạc Vãn Phương Phỉ của Huyễn Kiếm Minh là một con ả dâm đãng, thực lực còn chẳng bằng Vân Phi Dương. Trong bài đăng có ảnh chụp màn hình, gây ra sự chấn động không nhỏ cho diễn đàn, rất nhiều người ôm tâm lý muốn làm quần chúng ăn dưa cũng thò một chân vào. Dương Mỹ Thần, tôi không biết Vân Phi Dương còn có bạn thân nữa cơ đấy, không phải hắn nổi tiếng thích hành tẩu một mình sao? Tâm niệm tùy ý như nhau, anh đây đã từng đánh phó bản với Vân Phi Dương rồi, nguyên nhân hắn không có bạn bè chắc chắn là do độc mồm tính nết như con cu. Đại đại hiệp a, Đây, tôi cũng từng đánh phó bản với hắn rồi, tính hắn chó thật sự. Đồ độc đoán, An Hằng Ngôn, để tôi nói cho mọi người nghe, có lần thằng cha này kéo làm cả đoàn tôi bị diệt lại còn nói rất hùng hồn, trách bọn tôi là đám rác rưởi, ông đây nhổ vào mặt hắn mới là rác. Mà lúc này, Tô Tinh Thần đang chạy ở ngoài thành thì bị người ta nhận ra, gửi tin nhắn hỏi. Cậu là bạn của Vân Phi Dương à? Cậu nổi tiếng trên diễn đàn rồi đấy, người anh em à? Tô Tinh Thần, ngoặc kép, Tô Tinh Thần ôm vẻ mặt ngu ngơ lết lên diễn đàn xem bài đăng, xem một lát mới sững sờ tìm ra đáp án mình tò mò đã lâu trong bài viết thì ra mọi người đều ghét Vân Phi Dương là vì như vậy. Hình như hơi đúng. Việc tiếp theo khiến cậu há hốc mồm chính là, mình tự nhiên lại bị toàn bộ người chơi trong ma vực gắn cho cái mác bản thân Vân Phi Dương ẹp lại còn là một tên bản thân không có cốt khí nữa, không ổn chút nào. Dù sao Tô Tinh Thần chơi game cũng chỉ để xây đắp tình cảm tìm ít chuyện cho mình làm, kết quả chỉ vì lỡ mồm nói thật một câu mà bị cuốn vào thị phi của người khác thật là khó hiểu. Khi Tô Tinh Thần đang chạy ngoài thành, gặp được một kẻ tự xưng là fan của Vân Phi Dương, muốn làm thịt cậu tế trời thì lại càng thêm mờ mịt, vì sao loại người xấu tính xấu nết đến nỗi không có bạn như Vân Phi Dương mà cũng có fan. Phụ cận ta là Thục Nam, Kê Đạo Tu, đưa số WeChat Vân Phi Dương đây cho tao, tao sẽ cân nhắc đến chuyện không giết mày. Phụ cận, củ sen chua ngọt, anh bắt nạt tôi như vậy, không sợ tôi sẽ đi mách Vân Phi Dương sao? Phụ cận ta là Thục Nam, ha ha ha, mày bán cả hắn luôn rồi, hắn còn coi mày là bạn được nữa sao? Không vặt, gocchuyenaudio.com, lông mày là may lắm rồi, Tô Tinh Thần nghĩ lại cũng thấy đúng, nếu mình là Vân Phi Dương, chắc chắn sẽ tức giận. Phụ cận củ sen chua ngọt, thế thì anh giết tôi đi. Tên người chơi đang bắt nạt Tô Tinh Thần ngẩn người, không phải người ta đồn củ sen chua ngọt là kẻ không có cốt khí sao? Sao lại khác thế này? Phụ cận ta là Thục Nam, mày nghĩ cho kỹ đi, tao không chỉ giết mày mà còn đứng đây trông chừng thi thể của mày, cho mày khỏi đánh game luôn. Phụ cận củ sen chua ngọt, anh muốn số WeChat của hắn làm gì? Anh là gay à? Phụ cận ta là Thục Nam, phi, mày mới là gay, là em gái tao muốn lấy. Tô Tinh Thần bỗng nhiên tỉnh ngộ thì ra không phải gay, sau đó thu hồi ánh mắt bắn ra cầu vồng của mình lại tỏ vẻ thà chết chứ không chịu khuất phục. Phụ cận ta là Thục Nam, ái chà chà cứng nhỉ tao sẽ giết mày. Tên đó nói xong liền vung chiếc đao lớn lên, làm như muốn tấn công Tô Tinh Thần, nhưng chưa kịp hành động thì bị một chiếc tam xoa kích sắc bén đâm xuyên lưng, màn hình xám lại chết không kịp ngáp. Người đến chính là Vân Phi Dương đang được nhắc tên liên tục trên diễn đàn, giờ khắc này mang một thân toàn sát khí tới trước mặt đạo tu, áo bào đen bay phấp phới. Tô Tinh Thần nhìn hắn, không hiểu sao tâm tình đang tĩnh lặng lại nổi lên một trận ấm ức, lập tức lên tiếng để che giấu sự chột dạ. Phụ cận củ sen chua ngọt, xin lỗi, nhưng Tô Tinh Thần biết nếu đã làm sai thì phải xin lỗi. Dù phong hành nhìn khuôn mặt thanh tú của tiểu đạo tu trong một ngày mà xin lỗi đến hai lần, càng thú vị hơn là, một lần nói tốt cho mình, một lần lại nói xấu mình. Phụ cận Vân Phi Dương, cậu là dân xin lỗi thuê à? Phụ cận củ sen chua ngọt, hả? Phụ cận Vân Phi Dương, đêm nay bị người ta giết hai lần. Phụ cận củ sen chua ngọt, phải. Phụ cận Vân Phi Dương, đều vì tôi. Phụ cận củ sen chua ngọt, phải. Phụ cận Vân Phi Dương. Nếu đã như vậy, sao phải xin lỗi tôi? Tô Tinh Thần bị hỏi tới bối rối, đúng, mình mới là người bị hại mà, sao lại phải xin lỗi? Nhưng nghĩ lại mới thấy sai, mình làm hư chuyện nên mới bị giết. Phụ cận củ sen chua ngọt, tôi hại anh bị người ta ghét thêm, nếu tôi không nói, chắc anh cũng sẽ không bị như thế. Phụ cận Vân Phi Dương, ha ha, cậu hơi đề cao mình rồi đấy, cứ coi như cậu không nhắc đến thì tôi vẫn luôn là tâm điểm, hiểu chưa? Tôi là người nổi tiếng trong giới game, còn cậu chỉ là một kẻ qua đường, ai thèm quan tâm cậu là tên chết dẫm nào. Phụ cận củ sen chua ngọt, phụ cận Vân Phi Dương, tắt game đi ngủ đi, sinh viên. Phụ cận củ sen chua ngọt, uổng tôi còn định làm bạn với anh. Tô Tinh Thần ngoài đời thực sự mặt ra, sắp tức chết rồi, sao trên đời này lại có loại mồm thối nói câu nào chết câu đấy như vậy được, quả nhiên là giống người ta đồn thổi, tên Vân Phi Dương này cô độc bằng thực lực. Nói xong câu đó, Tô Tinh Thần liền tức giận tắt game. Mà thanh niên ma tộc bị bỏ rơi, lại nhìn núi non xanh biếc im lặng rất lâu. Phụ cận ta là Thục Nam, Vân Đại Thần, anh là Vân Đại Thần thật ư? Phụ cận ta là Thục Nam, ban nãy chỉ là hiểu lầm thôi, tôi không muốn giết tên đạo tu kia thật đâu, chỉ là dọa cậu ta tí thôi. Lời giải thích còn chưa ra khỏi miệng, đã bị thanh niên ma tộc sát khí đầy mình quay lại xiên cho một nhát, chỉ là không đâm chết ngay mà tụt thanh máu xuống còn 1/3. Phụ cận Vân Phi Dương, lần sau gặp cậu ta thì nhớ tránh ra, biết, gocchuyenaudio.com. Chưa, phụ cận ta là Thục Nam. Vâng, biết rồi ạ. Thì ra là bạn thân thật. Phụ cận Vân Phi Dương. Đừng có nghĩ nhiều, cậu ta không có số WeChat của tôi, cũng không phải bạn thân, nhớ cho kỹ tôi không liên quan gì tới cậu ta cả. Xung quanh có không ít người vào hóng hớt chụp lại câu nói này của Vân Phi Dương, vừa đăng ra ngoài đã trở thành đề tài nóng hổi. Làm hại ID củ sen chua ngọt lại được đào lên tiếp, trở thành nhân vật hot nhất đêm nay. Trên diễn đàn, Vân Phi Dương thăng tôi không liên quan gì tới củ sen chua ngọt, ngứa mắt thì cứ tìm thẳng tới tôi, đừng đi quấy rầy cậu ta thăng. Nội dung bài đăng, ý trên mặt chữ, muốn đánh nhau thì tới tìm tôi, còn thằng khốn thí ma kia, CMM dám chút giận lên một tài khoản mới level 30, thật đáng mặt đàn ông, rửa mông chờ ông đây đến thông đít đi. Cách chương.